Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio Audio chứ nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái. Quân Quân đạo nhân cười ha ha nói. Tao đoán quả nhiên không sai, đám người kia chắc là thủ ở chỗ này thời gian không ngắn, khả năng cao là có một cách để ra vào khỏi thận khí. Tiêu Thừa Phong nói lời cảm động từ đáy lòng, hắn là một người dẫn đường tốt. Sắc mặt Quân Quân đạo nhân nghiêm túc một chút hỏi, tình huống bên trong thận khí thế nào? Dương Thiến hơi lắc đầu, khó mà nói, thận khí cản trở tầm nhìn, không thể nhìn thấy quá nhiều. Hơn nữa tất cả sinh vật trong đó đều đã bị thận khí khống chế tâm thần, sẽ vây công người tiến vào. Theo ta biết thì có 5 tên. Không đúng, hiện tại có ít nhất 7 tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ trong đó. Quân Quân đạo nhân hỏi, nói cách khác căn bản chưa từng gặp được Thận Long. Chưa gặp. Chuyện này thật kỳ lạ, tại sao Thận Long không ra tay? Tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề này. Dựa theo lẽ thường để mà nói, thận khí xem như là địa bàn của Thận Long. Trước kia say rắc nồng thì không tính, bây giờ nó đã thức tỉnh. Ngoại trừ mở rộng sự bao phủ của thận khí ra, nó có thể thờ ơ khi người khác vào trong địa bàn của nó. Nếu như nói một lần, hai lần là ngoài ý muốn, vậy tọa tư đạo nhân, thế nhưng là từng tiến vào nhiều lần. Thận Long thế mà còn chưa bao giờ hiện thân. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ. Sau khi tiến vào thận khí, Thận Long ngoại trừ sẽ thao túng người khác tới đối phó những kẻ xông vào ra, bản tôn thế mà chưa từng hiện thân. Điều này khác biệt hoàn toàn với những yêu thú khác, đây nhất định là có nguyên nhân. Nữ oa tiếp lời, Thận Long sở dĩ không xuất hiện rất có thể bởi vì thủ đoạn mạnh nhất của nó chính là thận khí, mà bản tôn thì cũng không mạnh. Hai mắt Tiêu Thừa Phong đột nhiên sáng lên mở miệng. Nói theo cách khác, chỉ cần chúng ta có biện pháp ở bên trong thận khí tìm được bản thể của nó là có thể bắt được. Dương Tiễn cười, có rẻ đau của hai tên nhánh vân, thận khí không cách nào khống chế được thần thức của chúng ta, chỉ cần nghĩ biện pháp đối phó đám người bị thận khí thao túng kia là được. Quân Quân đạo nhân nhìn vào rẻ đau đột nhiên nói, ta nghĩ chúng ta có thể làm thế này. Xin giơ tay lắng nghe, Quân Quân đừng thừa nước đục thả câu nữa. Nói nhanh đi. Hai mắt đám người Dương Tiễn đều sáng lên, mong đợi nhìn vào Quân Quân đạo nhân. Nói khó thì cũng khó, dễ dù cũng dễ. Vì chuyện này liên quan đến cao nhân, nên trở về Lạc Tiên Sơn Mạch trước rồi lại nói. Quân Quân đạo nhân không cho ra kế gì, lại nói như vậy. Sau đó, mọi người không chậm trễ, tạm thời rời khỏi đây, bước lên con đường trở về. Mặc cho đám người Dương Tiễn hỏi như thế nào đi nữa, lại vẫn tỏ ra vô cùng thần bí, im lặng không nói. Khi đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch, nữ oa không nhịn được ngưng giọng. Lão Quân, ngươi không phải chuẩn bị cho mời cao nhân ra tay chứ? Đối phó Thận Long đối với cao nhân tự nhiên không tính là chuyện gì. Nhưng nếu như ngươi tới làm phiền cao nhân, vậy ta nhất định phải ngăn cản. Nghĩ cái gì đây? Ngươi cho rằng ta là não tàn rồi sao? Quân Quân đạo nhân tại chỗ đảo mắt. Chứ chờ đó mà xem đi. Hắn có điên thì cũng không dám vì loại chuyện này mà tìm cao nhân. Một lúc sau bọn họ đã đến nơi nhóm thịt rừng đang ở kia. Vương Tôn và Tô Thần đang khều một ít, rất cẩn thận phân. Khuôn mặt rất trang nghiêm, giống như đang hái hoa vậy. Lấy các loại tư thế có độ khó cao để khéo phân, đám người thiên cung được mở mang kiến thức. Tốt, không nghĩ tới động tác khéo phân của hai vị đạo hữu phù hợp với đại đạo như vậy, quả thực đẹp mắt, lại tiến thêm một khoảng cách đại thành. Bội phục, bội phục. Quân Quân đạo nhân lập tức tại chỗ vỗ tay khẳng định, đồng thời thả ra một đợt giấm. Vương Tôn không hề bị lay động âm dương quái khí mà nói. Các vị, các ngươi sao rảnh rỗi tới chỗ chúng ta đây? Nơi này chính là vị trí khèo phân. Mùi thối này các ngươi có thể chịu được sao? Hắn còn cảm thấy canh cánh trong lòng vì chuyện ngửi mùi thơm lần trước đây. Quan Quan đạo nhân lập tức vội vàng. Hai vị chớ trách, lần trước lối suy nghĩ của chúng ta còn nhỏ, không biết mùi vị kia là mỹ rượu cỡ nào, nên trách nhầm ý tốt hai vị. Chúng ta có tội. Thần sắc Dương Tiến hơi động một chút, đã đoán được ý định của Quân Quan đạo nhân, lập tức cũng nói giúp vào. Đúng vậy, rẻ đau mà lần trước hai vị tặng chúng ta, thế nhưng có thể giúp chúng ta một ân lớn, gần như là cứu lấy tính mạng của chúng ta. Vương Tôn cười, cho nên các ngươi tìm đến chúng ta lần này chỉ đơn thuần muốn kết giao tình cảm. Quân Quan đạo nhân, đương nhiên chủ yếu là kết giao tình cảm, thuận tiện còn có một yêu cầu quá đáng. Ồ, nói nghe chút. Chúng ta muốn mượn chút phần. Cái gì? Vương Tôn và Tô Thần đồng thời giật nảy cả mình, lắc đầu liên tục nói. Không có khả năng, đây chính là phân dùng để bón phân cho hậu viện của cao nhân, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Muốn mượn, các ngươi trả nổi sao? Không được, tuyệt đối không được. Giọng điệu Vương Tôn trở nên kiên quyết, không có một chút chỗ thương lượng nào. Ta đừng cao nhân để mắt tới, cho ta chức trách quan trọng như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chút sai lầm đi. Các ngươi đi nhanh lên. Quân Quân đạo nhân lo lắng. Vương Tôn huynh, chúng ta đây cũng là vì chuyện của cao nhân. Ngươi còn nhớ rõ chuyện mà gà đạo hữu nhắn nhủ không? Có phân này, chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đó, mới có thể chia sẻ gánh nặng với cao nhân. Tiêu Thừa Phong gật đầu liên tục. Đúng vậy, Tô Thần huynh đệ, ngươi khuyên nhủ Vương Tôn đạo hữu giúp chút đi. Lần này thực sự là rất quan trọng. Tất cả mọi người đều làm việc cho cao nhân. Mục tiêu chúng ta đều giống nhau. Nghe thấy vậy, cảm xúc của Vương Tôn chợt hòa hoãn một chút, trầm ngâm một lát nói. Các người tình huống cụ thể nói ra. Chuyện là như thế này, có một con thận long là mục tiêu lần này của chúng ta. Lập tức Quân Quân đạo nhân nói ra những gì mà đám mình người gặp phải cùng với kế hoạch vạch ra. Tô Thần nói, nói theo một cách khác thì các ngươi muốn dùng phân này đối phó thận khí. Quân Quân đạo nhân, đúng như vậy, mùi vị phân này cao cấp như vậy có thể trực tiếp tỉnh mọi người bên trong huyễn cảnh để thận long biến thành vị tướng quân, không quân. Phần này cao cấp bậc này chân quý cỡ nào, há có thể dùng không đúng chỗ. Dao mổ trâu, dùng mổ gà. Vương Tôn vỗ đùi cảm thấy không đáng, có điều nghĩ liên quan tới nhiệm vụ mà cao nhân thì lại có hơi không quyết định được. Dương Tiến chắp tay hành lễ nói, Vương Tôn huynh, việc này có thể thành được hay không phải xem ngươi, thế nhưng có nguyện bỏ thứ yêu thích hay không? Vương Tôn thở dài, đây không phải vấn đề có thể bỏ thứ yêu thích hay không, nhưng phân bón này đều là phân bón dành cho hậu viện của cao nhân, thiếu chút chúng ta không cách nào bàn giao với cao nhân, chứ đừng nói các ngươi còn muốn nhiều như vậy. Quân Quân đạo nhân cũng nhìn lướt qua đám thịt rừng kia buồn bã. Vương Tôn huynh, ngươi có thể bảo đám thú rừng kia cố gắng chút, đẩy nhanh tiến độ lên chút được không? Bọn chúng thế nhưng là thú rừng cao nhân nuôi, vào thời khắc mấu chốt này cũng phải xuất lực à. Thân thể đám thú rừng kia hơi chấn động một chút, liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta bình thường làm việc rất chăm chỉ và chúng ta có thể được gọi là đã tận tâm. Nhìn xem chúng ta đều gầy như thế này, đừng có áp bức chúng ta như vậy chứ. Lại nghe Dương Tiễn nói, Vương Tôn đạo hữu ép đám thú rừng này một chút vẫn luôn có thể kiếm ra được. Tiêu Thừa Phong, nếu thực sự không được ta có thể giúp một tay, ta sẽ đánh cho bọn chúng ị ra phân. Thú rừng, các người có nói ra tiếng người nữa không? Vậy được rồi Tô Thần, người mang theo chút thùng phân đi theo bọn họ thôi, nhớ kỹ, dùng ít chút. Vương Tôn thở dài một tiếng, sau đó thì nói với đám thú rừng, tiếp theo vất vả các vị một đoạn thời gian, phải tăng ca nhiều hơn. Đám thịt rừng thi nhau vô lực nằm trên đất. Nói tăng ca thì tăng ca, ngươi làm công, không có nhân quyền. Vương Tôn huynh hào phóng. Đám người Quân Quân đạo nhân tỏ ra vô cùng vui mừng, vội vàng thúc giục Tô Thần mang theo thùng phân đi hành động. Một lát sau, một đám người vội vã rời đi. Tuy nhiên trước khi đi, Quân Quân đạo nhân cũng không quên bảo Vương Tôn nói cho Đát Kỷ tiên tử biết một tiếng. Bên trong nguyên giới có không ít thế lực đều đang lấy áp dụng biện pháp chống lại sương mù màu xám, thậm chí còn treo thưởng cả danh ngạch bí cảnh. Bọn họ đi tới đi lui, bỏ ra khoảng thời gian 5 ngày, nửa đường không ngừng lại chút nào, đang một bực bôn ba. Nhưng tinh thần vẫn lên cao vì chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Quân quân đạo nhân mong chờ, tôi thần đạo hữu chỗ này chính là, còn xin đạo hữu tới phần. Hả? Nhìn ta đi. Tôi thần khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm nghị, lấy ra thủ pháp tới phân một cách thành thạo, vung tay lên, vẩy vào trong thận khí. Thủ pháp này cực kỳ kỳ quái, giống như vung vẩy một cách tùy tiện, nhưng có thể thi phân bố vũ, hiệu lệnh ý chí của đại đạo. Chất lòng lấm ta lấm tấm bao phủ hư không, vừa đúng bao quanh toàn bộ thận khí. Hoán vũ. Nữ oa khẽ mỉm cười, làm phép trên bầu trời. Nước mưa mịn và đậm đặc ngay lập tức từ trên trời rơi xuống, hội tụ với thứ lấm ta lấm tấm mà Tô Thần tưới ra, rơi vào mỗi nơi trong thận khí. Tô Thần một lần rồi một lần tưới vào, đảm bảo toàn bộ thận khí đều được chiếu cố đúng chỗ, đủ nồng độ. Bên trong thận khí, các nhóm sinh vật đang trôi giạt không mục đích, với những biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt, hoặc phấn khích, hoặc thống khổ, hoặc điên loạn, hoặc kích thích. Rõ ràng đang đắm chìm trong ảo cảnh của riêng họ và không tự cách nào kiềm chế. Lúc này, nước mưa tí tách rơi xuống như màn tre, rơi vào trên thân mỗi sinh vật. Người đẹp, ca ca ở chỗ này, hai ta tới làm chút chuyện vui sướng. Ăn thật ngon, đây mà là món ăn ngon nhất trên thế gian, quá hạnh phúc. Cảm giác khi ở trong ao rượu và trong khu thịt rừng thật là tuyệt vời. Ta là người mạnh nhất thế gian, có thể làm được mọi thứ trên thế gian. Người đã từng ức hiếp ta, người từng khinh thường ta, bây giờ đều bị ta dẫm dưới chân. Ta sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn. Bên trong thận khí, tu sĩ cũng được, yêu tộc cũng được, đều rơi vào bên trong huyễn cảnh riêng phần mình. Bị thận long điều khiển, cả đời không thể tỉnh lại. Tinh thần đắm chìm vào một thế giới mộng ảo, nhục thể lại bởi lợi dụng như là khô đỗi. Mà ở thời khắc này, mưa to từ trên trời rơi xuống. Mưa này có hơi không tầm thường, vô cùng đục, màu sắc lại còn vàng vàng, còn bay ra một chỗ mùi thối. Khi nước mưa rơi trên người sinh linh bên trong thận khí, bọn họ đều bị chấn động mạnh một cái. Có người đang hưởng thụ món ngon bên trong huyễn cảnh, đồ ăn đang nghe trong miệng bỗng trào ra từng thứ màu vàng trắng. Có người đang ôm mỹ nhân, một giây sau, mỹ nhân đang trong vòng tay của mình đột nhiên bốc lên một chỗ mùi hôi thối, thân thể cũng bắt đầu chảy ra chất lỏng. Có người đang cầm lấy thần khí hiệu lệnh thiên địa, lại phát hiện thần khí trong tay mình biến thành một đống phân. À, không không, ai đã cài cái thứ độc ác này vào bên trong thức ăn của ta? Mỹ nhân của ta, không phải nói là tiên nữ không có ba gấp sao? Sao lại là như vậy? Chí bảo của ta biến chất. Không! Thân thể tất cả các sinh linh đều run rẩy một trận, bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Sau đó thì mờ mịt nhìn vào thế giới này. Đây là thận khí. Đúng rồi, tông môn chúng ta bị thận khí thôn phệ. Chúng ta rơi vào bên trong huyễn cảnh vô tận. Thận long thực là đáng sợ, ta còn tưởng rằng cả đời này của ta đều không cách nào thức tỉnh. Là ai đã cứu chúng ta? Mưa này hình như không bình thường, nguyên nhân bởi những giọt nước mưa này là những giọt nước mưa này cứu chúng ta. Tình huống thế nào? Mưa làm sao thối tới như vậy? Hóa ra chúng ta bởi thối quá mà tỉnh, khó trách ở trong mơ. Chí bảo, mưa này chắc chắn là chí bảo vô thượng, thế mà có thể để cho chúng ta tỉnh lại thoát khỏi huyễn cảnh do thận khí tạo ra. Uống nhanh, không được lãng phí. Cái này cũng quá thối đi, tạo thành cái này tại sao cảm giác giống như trộn lẫn với phân. Người biết cái gì, thuộc đáng giá thật có lợi cho việc chữa bệnh, tuy rằng khó nuốt chút nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Ta uống một ngụm, đại đạo thế mà trở nên đầy đủ thêm chút. Đừng tranh, đây là của ta. Một bên, Tiêu Thừa Phong vốn đang chuẩn bị lóe ra ánh trăng sáng rằng, đột nhiên im lặng ngừng bước chân tiến về. Dáng vẻ điên cuồng chờ ăn mưa của đám người kia thực sự là không thể nào tả được. Thế này phải đợi một lát nữa, nếu như đổi lại lúc này vội vàng nói cho biết sự thực, đoán chừng sẽ bị đánh chết mất. Dương Tiến nói nhỏ, trông bọn họ uống tới vui vẻ như vậy, chúng ta vẫn là chờ bọn họ uống tới no đi, rồi hẵng đi. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Một lát sau, nước mưa ngừng rơi.

ta không có tư cách nhìn thấy mặt của hắn. Là ai? Người đến tột cùng là ai? Ta sai rồi, người không được qua đây. Thận Long phát ra từng tiếng gào thét tuyệt vọng, thân thể run rẩy không thôi. Một lát sau, tất cả mọi người, từng người đều đột nhiên bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng của mình. Ngoài ra còn có một số người thì không bao giờ tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta rơi vào ảo ảnh sao? Thật khủng khiếp, ta thiếu chút nữa thì chết rồi. Ảo cảnh thật quá thật, phản chiếu tử vong trong hiện thực, thực đúng là khủng khiếp. Mọi người đều có những nỗi sợ kéo dài, thậm chí có người chỉ nghĩ lại thôi, bên trong ảo cảnh cũng bị dọa tới khóc ré lên. Ngay sau đó ánh mắt bọn họ thi nhau rơi trên đám người Dương Tiễn, một mặt kinh hỉ. Bởi vì Thận Long chết dưới chân bọn hắn, hơn nữa trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ cực độ, giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Đường đường là Thận Long, thế mà bị ảo ảnh của người khác dọa tới chết bất đắc kỳ tử. Cái này... Tất cả mọi người đều rụt cổ lại, không thể không dùng mình một cái. Đám người này đến tột cùng là tồn tại kinh khủng bậc nào. Sâu trong nội tâm bọn họ, thế mà tồn tại loại ảo cảnh kinh khủng tới như vậy. Quả thực không thể nào tưởng tượng ra được, thật kinh khủng. Không thể chọc vào, không được chọc vào. Đám người Thiên Cung thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Thừa Phong lắc đầu, Thận Long nhỏ nhỏ, buồn cười thực sự là buồn cười. Chuyện sợ hãi nhất chiếu trong nội tâm chúng ta ra, sau đó lại dọa chính nó chết cứng nhắc. Cách này thực sự là làm vô cùng xuất sắc, chẳng khác nào tự tay bóp. Chân dung cao nhân, làm sao nó có thể nhìn thấy? Độ cao của cao nhân không thể nghi ngờ, không cách nào cân nhắc. Tuy rằng hắn không xuất hiện ở giang hồ, nhưng khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn. Chúng ta đã một lần nữa chạm vào vinh quang của cao nhân. Bọn họ bùi ngùi mãi không thôi. Sau đó nhìn vào thi thể của Thận Long trước mắt, trên mặt nở ra nụ cười tươi. Mắt trần có thể thấy được trên thi thể Thận Long hiển hiện ra từng lớp sương mù màu xám không rõ, tỏa ra khí tức âm lãnh. Quân đạo nhân lập tức nói ngay, nhanh phong ấn sương mù màu xám không rõ này lại. Đây chính là chiến lợi phẩm cho cao nhân, nhất định phải bảo quản thích đáng. Tiêu Thừa Phong nói với mọi người vây xem, các vị, sương mù màu xám không rõ này thuộc về chúng ta, các ngươi không ý kiến gì chứ? Không có, các ngươi cứ việc cầm đi. Chính xác mà nói, Thiên Cung đã cứu chúng ta tới tận 2 lần, chúng ta làm sao có thể đòi chiến lợi phẩm? Thận Long này hoàn toàn chính là do các ngươi giết chết. Cho các ngươi thì cũng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Trấn Nam sương mù màu xám không rõ, tặng cho chúng ta càn khôn, Thiên Cung các vị có nghĩa lớn. Sau này, thế nhưng phải tới phân viêu các của chúng ta, ngồi chút. Phong. Tiếp theo, đám người Thiên Cung cùng nhau hợp sức. Theo sương mù màu xám không rõ từ từ được hút vào bên trong quả cầu thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn. Mà đúng lúc này, một bàn tay đột ngột từ trong khoảng không đó ra chụp thẳng về quả cầu thủy tinh. Cái tay này gầy tới trơ cả xương, nói là tay thế nhưng trông giống như chân giả vậy. Xuyên qua không gian, thẳng qua quả cầu thủy tinh. Đám chuột nhất phương nào, muốn chết! Tiêu Thừa Phong quát một tiếng chói tai, trường kiếm trong tay lập tức xuất khiếu, chém ra một đạo cầu vòng dài hung tợn, bắn thẳng về bàn tay đó. Ánh sáng của thanh trường kiếm chạm trên cánh tay kia buộc nó lùi lại. Kiếm từ được lắm. Trên bầu trời, một phương chu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một lão già trên người mặc áo bào đen đứng trên phương chu. Bên cạnh hắn là một tên tu sĩ cao gầy đang cúi đầu nhìn vết kiếm lưu lại bên trong lòng bàn tay của mình. Một mặt ngưng trọng, kinh ngạc nói. Chỉ tiến công lùi, thiên hạ, chỉ mình ta, cho dù là chủ thần kiếm các cũng khó có được kiếm pháp như thế. Tiêu Thừa Phong cầm kiếm chỉ đối phương mắng to. Chó chết dám cản đồ, trộm đồ của chúng ta. Đừng tưởng rằng ngươi nói vài câu nịnh bợ là có thể cho ta không giết người. Muốn chết. Tu sĩ cao gầy hét lớn một tiếng. Trong lúc đưa tay, pháp lực cuộn trào mà ra, muốn ra tay thêm một lần. Tuy nhiên, được lão giả đứng phía trước ngăn cản. Lão giả chắp tay mở miệng. Các vị, vừa rồi chỉ là một trận hiểu lầm. Ta chính là tam trưởng lão của đại đạo đàn các. Hy vọng các vị có thể đưa đám sương mù màu xám đó cho chúng ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt các tu sĩ xung quanh đều thay đổi nhanh chóng. Ánh mắt nhìn về lão già kia trở nên cung kính hơn. Đại đạo đan các, đây chính là thánh địa luyện đan sư. Nghe đồn rằng Các đan dược được các chủ luyện chế ra có thể khiến đại đạo chúa tể phải hạ mình đi cầu. Nếu như có thể đạt được đan dược mà đại đạo đan tác luyện chế, bình cảnh của ta nói không chừng sẽ lập tức được phá vỡ. Ta nhớ tới, đại đạo đan tác dường như cũng đang treo thưởng sương mù màu xám, có thể dùng sương mù màu xám đổi lấy đan dược. Người đi theo bên cạnh vị tam trưởng lão này chính là Mục Thiên Hoa, cảnh giới nửa bước chúa tể. Đại đạo đan tác có nhiều cao thủ lắm. Đây chính là đại đạo đan tác à, nếu như nhân cơ hội này mà bợ đỡ được, thì trăm lợi không một hại. Giọng điệu bọn họ tràn đầy khát khao với đại đạo đan tác và nhìn vào đám người thiên cung với ánh mắt thầm mộ. Tuy nhiên, Tiêu Tiểu Phong rõ ràng không cho chút thể diện nào nói thẳng. Cho ngươi, dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi không biết xấu hổ sao? Xéo ngay cho ta. Khóe miệng tam trưởng lão giật giật, hắn chưa bao giờ gặp phải một tên mãng phu nào không chịu nể mặt như thế. Mục Thiên Hoa, tên tu sĩ cao gầy, khẽ nhíu mày quát một tiếng. Người thô lỗ từ đầu tới vậy, vậy mà dám phát ngôn bừa bãi với tam trưởng lão. Đàn tác chúng ta có thể khiến cho các ngươi không có nơi sống yên ổn ở toàn bộ nguyên giới. Dương Tiễn cười lạnh, mở miệng. Có bản lĩnh thì phóng ngựa tới, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể để cho thiên cung chúng ta không có nơi sống yên thế nào. Vừa rồi sương mù màu xám thiếu chút nữa thì bị đại đạo đàn tác cướp đi, để bụng hắn chứa đầy sự tức giận, không có trực tiếp xuất thủ đánh giết đã coi như nể tình. Thiên cung chính là thế lực đi ra từ cấm khu thượng cổ kia sao? Sắc mặt tam trưởng lão hơi ngưng tụ. Sự xuất hiện của thiên cung quá mức đặc thù, cộng với việc chấn áp bốn thế lực lớn như Đăng Thiên Tông, danh tiếng đã truyền ra. Mục Thiên Hoa, nửa tháng trước chúng ta đã để mắt tới con thận long này. Ban đầu chúng ta định hôm nay chấn áp, nếu không phải các ngươi tới, sương mù màu xám bây giờ chính là của chúng ta. Tiêu Thừa Phong bị lời nói này làm cho cười sặc sụa. Cười xong nói luôn, đầu óc của tên kia tám thành là có vấn đề gì rồi. Tam trưởng lão cao mày, cao giọng mở miệng. Các vị, chỉ cần các ngươi giao sương mù màu xám cho chúng ta có thể cho các ngươi một viên đại đạo đốn ngộ đàn. Hắn tự cho rằng không người nào có thể từ chối được sự hấp dẫn của đại đạo đốn ngộ đàn. Quả nhiên lập tức tạo ra hành động. Là đại đạo đốn ngộ đàn. Nghe nói một viên đốn ngộ đan này có thể cho Chí Tôn tiến vào trạng thái đốn ngộ, nếu như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạt được, thậm chí có thể dùng đan này trùng kích Chí Tôn. Yêu Vương ở Phục Long Sơn chính là mượn nhờ viên đại đạo đốn ngộ đan này một giấc chiêm bao ngàn năm, từ đại đạo Chí Tôn đệ nhị bộ bước vào đại đạo Chí Tôn đệ tam bộ. Viên đan này đủ để thay đổi cả một đời người, để cho vô số người đuổi theo như vịt. Đại đạo đan các cũng quá chịu chi. Tuy nhiên, đám người thiên cung thì mặt không đổi sắc, thậm chí có hơi buồn cười. Cái thứ gì à? Đại đạo đốn ngộ đan. Một giấc chiêm bao ngàn năm mới có thể từ đệ nhị bộ tiến vào đệ tam bộ. Đan dược rác rưởi như vậy, thế mà có người thổi phồng. Đây quả thực chính là đám chưa thấy qua việc đời. Chỗ của cao nhân, tùy tiện một bữa cơm thôi còn quý giá hơn gấp một vạn lần so với đan dược này. Vận khí tốt húp một miếng canh có thể đột phá ngay lập tức. Dương Tiễn khinh thường phất tay. Cầm đi đi, đan dược đó các người giữ lại, chúng ta không để vào mắt. Sắc mặt tam trưởng lão không thể không trầm xuống, ánh mắt hắn lóe lên trầm giọng. Ta có thể cho các ngươi ba viên đại đạo đốn ngộ đan. Toàn trường xôn xao, vô số ánh mắt nhìn chăm chăm đám người thiên cung, hận không thể thay vào đó. Làm phiền các vị tới từ chỗ nào thì về chỗ đó, đừng cầm loại mặt hàng cấp thấp này ra làm trò cười. Tiêu Thừa Phong khoác tay áo xem thường không thôi. Tam trưởng lão tức giận. Mặt hàng cấp thấp, ta lấy lễ tiếp đón. Các ngươi đây là đang sỉ nhục đại đạo đan tác sao? Tô Thần lấy thùng phân ra, tùy tiện ném tới trước mặt tam trưởng lão, trong đó còn chút xíu cặn bã thản nhiên mà nói. Người tới xem một chút bên trong là thứ gì? Tam trưởng lão lộ vẻ mặt khinh thường, nửa tin nửa ngờ bước qua. Mùi thối nồng đậm thiếu chút nữa khiến hắn buồn nôn. Khuôn mặt nhăn nhó tít thỏ lò. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn đột nhiên biến sắc nghi ngờ không thôi. Tạo hình xấu xí, mùi cực thối nhưng ẩn chứa khí tức bản nguyên, ngoài ra còn có lực lượng đại đạo. Đây là thân vật gì? Sao lại kỳ lạ như vậy? Đại đạo đan tác ta thành lập trong vô số năm quáng, thế mà chưa từng nghe thấy. Tam trưởng lão nhịn không được mà lè lưỡi, muốn liếm tới cặn bã còn sót lại. Tô Thần đưa tay một chiêu, vung thùng phân trở về. Ngạo Nghễ hắn nói, bảo vật này há để cho ngươi nếm một cách tùy tiện. Đại đạo đốn ngộ đan, chúng ta quả thực không để vào mắt. Các ngươi như vậy, phân cũng không có mà ăn. Sắc mặt Tam trưởng lão biến hóa không ngừng, lập tức kinh ngạc với bối cảnh của Thiên Cung. Để hắn không cách nào nhìn thấu, vừa uất ức với thái độ của Thiên Cung dành cho hắn. Lông mày hắn cau lại lạnh lùng. Các vị, sương mù màu xám không rõ này chỉ có thể giao cho đại đạo đan tác chúng ta mới có thể tịnh hóa triệt để. Các người đạt được sương mù màu xám chỉ sợ sẽ làm loạn thế gian. Tha thứ cho ta không thể để các người mang đi. Quân quân đạo nhân cười lạnh. Bàn điều kiện không thành nên chuẩn bị ăn cướp một cách trắng trợn rồi. Sương mù màu xám chỉ các ngươi mới có thể tịnh hóa được. Đây là đạo lý từ nơi nào tới vậy? Hải Mân Dương Tiến hơi nheo lại tiếp tục. Được một cái đại đạo đan tác, Thiên Cung chúng ta nhớ kỹ. Tam trưởng lão lắc đầu đạm mạc nói. Các vị, đã ngu xuẩn mất khôn. Vì thiên hạ thái bình, đại đạo đan tác chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ mà xuất thủ. Mục Hoa Thiên cười lạnh với đám người Thiên Cung, sau đó bước ra một bước trầm giọng. Hiện tại chủ động giao ra còn kịp, chờ ta động thủ kết quả các ngươi đều sẽ không tốt. Muốn đánh thì đánh, cần gì nói nhảm nhiều như vậy? Tiêu Thừa Phong sốt ruột xua tay. Sau đó trong tay bấm pháp quyết, trường kiếm lập tức phá không, lao thẳng tới Mục Thiên Hoa mà đi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, thật buồn cười. Mục Thiên Hoa nở ra nụ cười kiêu ngạo và lạnh lùng. Thân thể theo gió mà lên, nhẹ nhàng bay ra từ trên phương chu, duỗi một ngón tay, điểm một điểm về trường kiếm. Một làn sóng nước gợn lên từ đầu ngón tay của hắn, một chiếc khăn mùi xoa màu xanh thẳm xuất hiện trước ngón tay, như tấm chắn ngăn cản trường kiếm. Kiếm này không tệ, ta thù. Mục Thiên Hoa mở miệng cười nhạt, đầu ngón tay phun trào ra từng lớp pháp lực. Chiếc khăn mùi xoa kia dần biến lớn, nhúc nhích khuếch tán ra giống như dòng nước. Từng chút bao bọc về phía trường kiếm mà đi. Nó thực sự có thể đồng hóa trường kiếm, từ đó đạt tới pháp bảo. Thân kiếm run rẩy giống như đang ngăn cản cỗ lực lượng này. Là dung bảo thủy cân, nước nuôi vạn vật, đồng hóa vạn vật, là bản nguyên, trí bảo, thuần hệ thủy. Ta nhớ dung bảo thủy cân này đạt thánh khí của thánh thủy môn. Trong tay Mục Thiên Hoa tại sao có được trí bảo bậc này? Trong tay Mục Thiên Hoa đương nhiên không có, nhưng đại đạo đan tác là nơi nào, pháp bảo đương nhiên sẽ không thiếu. Vô số tu sĩ vì một viên đan dược bỏ ra biết bao nhiêu gia tài, đại đạo đan tác giàu có tới làm người ta giận rồi. Có điều ta cảm thấy Thiên Cung thần bí kia cũng rất giàu, chỉ trận mưa vừa rồi, thế nhưng lại thấy ra hiếm có, làm cho người ta nhớ mãi. Trường kiếm rung động, Mục Thiên Hoa nở nụ cười đắc ý. Kiếm tu một đời, một khi rời khỏi kiếm thì chẳng là cái thá gì. Hắn sớm đã bị Tiêu Thừa Phong kéo căng giá trị cừu hận, nhất định phải cho Tiêu Thừa Phong một bài học khó quên. Muốn thu kiếm của ta sao? Ngươi thu nổi không? Tiêu Thừa Phong cười đen ha hả, đưa tay một chiêu, sau lưng lại có một thanh kiếm bay ra, trực tiếp kề dưới chân hắn, nhự kiếm mà đi. Sau đó đưa tay một chỉ về phía Mục Thiên Hoa. Thanh kiếm thứ ba bắn ra, không nhắm vào thứ gì khác, nhắm thẳng về phía dung bảo thủy cân mà đi. Thanh kiếm thứ ba đâm vào trên dung bảo thủy cân, khiến cho gợn sóng nơi đó lập tức dao động. Một tổ ba động kỳ dị đang lan tràn, hai cỗ lực lượng cường đại giằng co. Một cái vô cùng sắc bén, một cái thì mềm mại không sợ. Mục Thiên Hoa sầm mặt lại, pháp quyết trong tay biến hóa không ngừng, ngưng giọng. Vậy thì cùng thu luôn. Tuy nhiên, kiếm thứ tư xuất, kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu. Đằng sau Tiêu Thừa Phong, từng thanh trường kiếm giống như không cần tiền mà xếp hàng ra, đều là hướng về dung bảo thủy cân mà đi. Trong nháy mắt đã có mười mấy thanh trường kiếm xuất hiện trước mắt Mục Thiên Hoa. Dung bảo thủy quân rốt cục không cách nào đồng hóa, bắt đầu biến dạng, dần dần biến thành hình dáng trường kiếm. Được, rất nhiều thần kiếm à. Chí ít đều là đại đạo chí bảo nhị phẩm, thậm chí có hai thanh là đại đạo chí bảo ngũ phẩm. Giàu, không khoác lác, không lừa lọc, những thanh trường kiếm này không cần giết tới đều có thể chọc mù con mắt của ta. Bọn họ đến tột cùng là ai? Chỉ dựa vào một người này đã giàu tới mức như vậy, so với một đại tông môn, Thiên cung thực đáng sợ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vào những thanh trường kiếm rơi ở trời kia, giống như ảo mộng. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn tổ như đêm dài. Được nhiều người để ý tới như vậy, lòng hư vinh của Tiêu Thừa Phong đã đạt được thỏa mãn cực lớn. Cười điên cuồng, tiếng cười cuồn cuộn vang vọng ở trong thiên địa. Sau lưng lại một lần nữa duy nhất bay ra ba thanh thần kiếm nữa. Ánh sáng vô tận bao phủ bầu trời, kiếm quang như ngân hà treo ngược, trung trung điệp điệp. Phốc. Dung Bảo Thủy Chân lập tức bị xuyên thủng, mười mấy thanh trường kiếm nối đuôi nhau mà vào, lao thẳng tới trước mặt Mục Thiên Hoa. Hai tay Mục Thiên Hoa khẽ run, thân hình mau chóng lui về phía sau, lại gọi ra mấy món pháp bảo hộ thân nữa nhưng cũng khó ngăn cản thế công của thần kiếm, lộ ra rất chi là chật vật. Nói nhảm nửa ngày, hóa ra chỉ có như vậy. Dưới chân Tiêu Thừa Phong được năm thanh trường kiếm kéo lấy, khinh thường nhìn Mục Thiên Hoa buồn bã nói. Năm thanh thần kiếm mạnh nhất của ta còn chưa có ra, vậy đã không ngăn cản được rồi. Dương Tiễn và những người khác đều lắc đầu, đều không muốn xem Tiêu Thừa Phong. Bắt đầu rồi, gia hỏa lại bắt đầu trang bức, căn bản không cai được. Những thanh thần kiếm này chẳng qua là thứ rác rưởi Niếp Niếp tiên tử và Long Nhi tiên tử các nàng mang ra từ bên trong nguyên trì thánh cảnh mà thôi. Cử Đinh Thần, ngươi nói cái rắm, ngươi không phải cũng chọn lấy hai cái rìu lớn sao? Đúng, còn có một cái trì lớn nữa. Dương Tiễn, nhắc tới ngươi thì cũng là như vậy, lúc đấy chỉ bảo thì ngươi là cái tên che miệng cười toe toét nhất. Có Tiêu Thừa Phong, loại chim đầu đàn này cũng rất tốt, danh tiếng thiên cung chúng ta xem như được đánh giá hoàn toàn. Về phần những người khác vây xem, sớm đã giật mình chết lặng từ lâu. Từng tên đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào sự chật vật của Mục Thiên Hoa với vẻ mặt ngốc trệ. Mục Thiên Hoa thế nhưng ở cảnh giới nửa bước chúa tể, mà Tiêu Thừa Phong chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Thế mà đè Mục Thiên Hoa ra mà đánh, loại tu vi này thực sự khiến người ta phải sợ hãi. Phàm có thể chiến đấu vượt cấp, không ai không phải thiên tài siêu cấp. Quá hiếm thấy. Alo, ok. Mọi người vừa theo dõi xong tập số 217 của bộ truyện Tu Thiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.